họ đã sống sót trở về. Những người lính không còn trẻ nữa. Người về miền quê, người lên núi tìm xương cốt bạn bè, kẻ về thành phố. Dường như ai cũng muốn làm một điều gì đó thay cho người đã không thể trở lại. Hãy thở dùm nhau, hãy sống dùm nhau và hãy yêu. Con gái trong mùa chim.